Chí Tôn Tiên Đạo, chương 493, 496. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tiết thẳng tới trời cao Cửu Thiên Huyền Nữ, Sao Thái Bạch, Hắc Sơn, Lý Ngưu bọn người ngơ ngác nhìn cái kia thật lớn. Động qua hồi lâu tiết thẳng tới trời cao mới thở dài, nói. Nơi đó chính là từng thiên đình, hiện tại thiên đình đã muốn hoàn toàn hủy diệt. Tâm tình mọi người đều tương đương phức tạp, bọn họ đều là thiên đình người trong, hiện tại thiên đình hủy diệt, bọn họ trong lúc nhất thời có chút khó có thể thích ứng. Ai có thể tương đương một ngày trước còn hết thảy bình thường thiên đình, hiện tại thế nhưng biến thành này phúc bộ dáng. Ai có thể nghĩ đến ở tiên giới tồn tại hơn 10 triệu năm thiên đình, hôm nay thế nhưng hoàn toàn mai một. Đế quân, nương nương, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ đâu? Sao Thái Bạch ở một bên sợ hãi hỏi. Hắn cùng tiết thẳng tới trời cao Cửu Thiên Huyền Nữ bất đồng, tiết thẳng tới trời cao cùng Cửu Thiên Huyền Ba Pi Ba Giờ Nữ đều là thiên đình nhất phương chư hầu, dưới tay có rất nhiều lực lượng, hắn chính là phụ thuộc vào Ngọc Đế, Vương Mẫu một cái tiên quan, hiện tại Ngọc Đế, Vương Mẫu đều đã muốn chết đi, hắn một người đương nhiên là có chút không biết làm sao. Tiết thẳng tới trời cao lại thở dài một tiếng, nói. Chúng ta quay về rất Nga Sơn. Sao hôm huynh, người nếu không có chuyện tình trong lời nói, kia cũng đi theo chúng ta cùng đi rất Nga Sơn đi. Sao Thái Bạch lập tức mừng rỡ, nói, như thế tốt nhất đa tạ đế quân cùng nương nương thu lưu. Hắn đi theo Ngọc Đế, Vương Mẫu nhiều năm, ỷ vào Ngọc Đế, Vương Mẫu uy danh đắc tội rất nhiều người, trước kia còn có Ngọc Đế, Vương Mẫu che chở, hiện tại Ngọc Đế, Vương Mẫu đã chết, hắn một người nếu muốn ở tiên giới sinh tồn cực kỳ khó khăn, nếu có thể đi theo tiết thẳng tới trời cao cùng Cửu Thiên Huyền Nữ kia đương nhiên là thật to an toàn. Mọi người lúc này đã muốn là ở Đông Thắng Thần Châu bên trong, một nén nhang lúc sau liền đi tới Rất Nga Sơn Thượng. Mọi người vừa mới xuất hiện ở Rất Nga Sơn Thượng, Rất Nga Sơn Trung Phái Thanh Thành đệ tử liền lập tức đi ra nghênh đón. Đi tuốt đàng trước phương chính là Thần Tú cùng Bồng Lai Thánh Nữ Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thực đám người cũng theo ở phía sau, còn có vài tên Phái Thanh Thành nhị đại cùng tam đại đệ tử cũng đi ra nghênh đón. Thẳng tới trời cao, người rốt cục đã trở lại. Đúng rồi, thiên đình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trên bầu trời như thế nào sẽ xuất hiện một cái như thế thật lớn, độc. Thần Tú một tay lấy tiết thẳng tới trời cao tay kéo trụ, sốt ruột hỏi. Phía trước thiên đình chung không ngừng có nổ thanh truyền đến, này nổ thanh truyền khắp toàn bộ tiên giới, thần Tú Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thực đám người đương nhiên là có sở cảm ứng, bọn họ trong lòng ở hoảng sợ đồng thời cũng vì tiết thẳng tới trời cao Cửu Thiên Huyền Nữ lo lắng không thôi, giờ phút này nhìn thấy tiết thẳng tới trời cao cùng Cửu Thiên Huyền Nữ trở về, bọn họ cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá thần Tú vẫn là lập tức hỏi thiên đình đích tình huống đến. Tiết thẳng tới trời cao mỉm cười, nhìn về phía chính mình thân nhân cùng các đệ tử, phát hiện mọi người trên mặt đều mang theo thân thiết, hắn trong lòng cảm giác một trận ấm áp. Lập tức tiết thẳng tới trời cao nói, phụ thân, chúng ta đi vào nói chuyện đi, thiên đình quả thật có đại sự phát sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết thẳng tới trời cao Cửu Thiên Huyền Nữ, Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thực thần Tú đám người tiến nhập Rất Nga Sơn đỉnh chóp một tòa đạo quan chung, mọi người ngồi xuống, thần Tú lúc này mới nói. Thẳng tới trời cao, ngươi trở về là tốt rồi, chúng ta cuối cùng là yên tâm. Thiên đình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ thiên đình đã muốn đánh bại? Này, tiết thẳng tới trời cao cười khổ một tiếng, cùng Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn nhau liếc mắt một cái, nói. Thiên đình quả thật đánh bại, bất quá nhân hoàng cũng không có thắng. Thiên đình thiên binh thiên tướng chết hầu như không còn, nhưng là nhân hoàng dưới tay quân đội cùng đạo môn thần tiên chỉ sợ cũng chết hầu như không còn, hiện tại toàn bộ thiên đình đã muốn hoàn toàn hủy diệt. À, thần Tú trong lòng chấn động, Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thực, Triệu Mộng Trúc đám người cũng là thần tình kinh ngạc, Tống Ngọc Giao nói. Điều này sao có thể, phu quân ngươi nói thiên đình hủy diệt, chẳng lẽ trên bầu trời xuất hiện cái kia lớn động, tiết thẳng tới trời cao gật gật đầu, nói. À, Giao ngươi đoán không tồi, trên bầu trời cái kia lớn động chính là thiên đình hủy diệt hình thành, nơi đó là từng thiên đình. Chỗ nơi, A Thần Tú, Bồng Lai Thánh Nữ, Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thực bọn người đứng ở nơi đó tin tức này thật là rất không thể tưởng tượng. Bọn họ có lẽ từng đoán hôm khác đình bị thua, đoán hôm khác đình bị người hoàng hoàn toàn công hãm, nhưng là như thế nào đều không có dự đoán được thiên đình thế nhưng hủy diệt. Qua hồi lâu Thần Tú đám người vẻ mặt mới thoáng bình tĩnh một ít, Thần Tú nói. Thẳng tới trời cao thiên đình vì sao hội hủy diệt? Chẳng lẽ là thánh nhân ra tay phải không? Chỉ sợ nói tâm thông minh cảnh giới cao thủ cũng vô pháp hủy diệt thiên đình đi. Thiên đình chính là thiên giới lớn nhất một khối lục, tuy rằng thiên đình diện tích so ra kém hạ giới tứ đại bộ châu, nhưng cũng chiếm địa có cách viên hàng tỷ lý, như thế đại lục bình thường người tu chân như thế nào có thể đem chi hủy diệt đâu. tiết thẳng tới trời cao nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hắn nhìn Sao Thái Bạch liếc mắt một cái, lập tức từ Sao Thái Bạch đem thiên đình hủy diệt đích tình huống báo cho biết thần tú đám người, mọi người càng nghe càng là khiếp sợ, nguyên lai hết thảy đều là bởi vì Giao Chi. Sao Thái Bạch nói xong, trong phòng lại lâm vào trầm mặc, tất cả mọi người đắm chìm ở vừa rồi Sao Thái Bạch một phen trong lời nói. Đó là thiết thẳng tới trời cao cùng cửu thiên huyền nữ, giờ phút này bọn họ đã ở suy tư về Sao Thái Bạch này đoạn nói, tuy rằng bọn họ đã muốn nghe qua đến một lần, nhưng là lúc này vẫn là đang không ngừng trở về chỗ cũ, trong lòng vẫn là khiếp sợ. Lại qua hồi lâu, thần tú tài nói, thẳng tới trời cao, hiện tại thiên đình hủy diệt chúng ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Thần tú nói xong lúc sau, cửu thiên huyền nữ, Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thực, Sao Thái Bạch đám người cũng đều nhìn về phía tiết thẳng tới trời cao, tiết thẳng tới trời cao là bọn hắn người tâm phúc, phía sau cần hắn tới bắt chú ý, tiết thẳng tới trời cao nhíu mày, một lát sau nói. Thiên đình vừa mới hủy diệt, thiên đình người trong chết hầu như không còn, nhân hoàng chính là thủ hạ phòng trừng cũng chết thương hầu như không còn, toàn bộ tiên giới tình thế đều cùng phía trước khác nhau rất lớn, chúng ta tạm thời án binh bất động, tạm thời ở Đông Thắng Thần Châu ngây ngốc một trận nói sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần tú bọn người nhẹ nhàng gật đầu, tiết thẳng tới trời cao nói đích xác thật không tồi, trơ mắt thiên đình hủy diệt, thiên đình thế lực cố nhiên đã muốn tan rã, nhưng là nhân hoàng thế lực cũng đã muốn sở thẳng không nhiều lắm, ai cũng không biết thiên giới bước tiếp theo đi hướng, vì nay chi kế chỉ có tạm thời bình tĩnh quan sát. Mọi người thương nghị hào một trận, lúc này mới tản ra, tiết thẳng tới trời cao phân phó Hắc Sơn, Lý Ngưu, Lâm Chiến, Triệu Vô Châu bốn người đem thiên đình mang đến tinh anh cùng rất Nga Sơn nguyên bản lưu thủ lực lượng tiến hành chỉnh hợp, này thả không đề cập tới. Rất Nga Sơn lúc này còn có hơn 10 vạn yêu binh lưu thủ, còn có phái Thanh Thành rất nhiều nhị đại, tam đại đệ tử ở trong này. Lúc này đây tiết thẳng tới trời cao đem thiên đình trung tinh anh đại bộ phận đều dẫn theo trở về, hắn phải mấy ngày này đình tinh anh ở nhanh nhất thời gian lý dung nhập rất Nga Sơn bên trong. Hắc Sơn đám người lập tức lúc sau thần tú còn nói vài câu, hắn cùng Bồng Lai Thánh Nữ sau đó không lâu cũng rời đi, trong phòng chỉ còn lại có tiết thẳng tới trời cao cùng chính mình vài cái thê tử, Sao Thái Bạch thế nhưng còn ở tại chỗ này không đi. Tiết thẳng tới trời cao trong lòng hơi hơi có chút tò mò, không biết Sao Thái Bạch ở tại chỗ này có gì chuyện quan trọng, hắn cười cười, nói. Sao hôm huynh, người sơ đến rất Nga Sơn, sau này ngay tại này rất Nga Sơn thượng tu luyện đi, ta làm cho đệ tử mang ngươi đi một cái đạo quan, ngươi xem coi thế nào. Sao Thái Bạch nhẹ nhàng, một tiếng, nói. Đế quân, ta có nhất kiện chuyện trọng yếu cùng ngươi nói. Cách chương.